Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1269, đoàn diệt. Xác thực, đến vương giả cấp khác độ khó khăn, bọn họ cũng đã không thể giống như kiểu trước đây nhẹ nhõm đối địch. Hiện tại bọn hắn nhất định phải tính toán chi li mới được. Nhất định phải đem chính mình phát ra sử dụng tốt nhất địa đánh ra đến. Chỉ có dạng này mới có thông quan cơ hội. Đoàn diệt một lần mọi người thì cẩn thận một phần. Sau 2 giờ, tất cả mọi người phục sinh cơ hội sử dụng hết. Lần này chiến đấu liền tuyên bố kết thúc. Ngày mai tiếp tục, Tô Dương nói với mọi người. Kỹ thuật không được thì luyện tiếp. Chết nhiều tổng quy hội trưởng trí nhớ. Cứ như vậy. Ngày đầu tiên phó bản chiến lấy đoàn diệt kết thúc, mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người là như vậy vượt qua, không đạt được yêu cầu cái kia thì tiếp tục cố gắng. Các loại đạt tới yêu cầu về sau mới có thể sử dụng quyển trục nếm thử thông quan. Đoàn diệt một tuần sau, mọi người đánh linh hồn chi chủ đều muốn đánh nôn, bất quá còn tốt. Bọn họ rốt cục có thể đem linh hồn chi chủ một cánh tay đánh dụng. Tiếp theo là đầu thứ hai cánh tay. Vốn cho là thiếu hai cánh tay linh hồn chi chủ hội tốt đánh một số. Cũng không có tay về sau linh hồn chi chủ lại biến đến càng thêm hung tàn. Tiểu đội rất nhanh liền ngăn cản không nổi. Một cái chân khắp nơi quất loạn. Trên trời bàn chân cũng tại đồng thời gia tốc dẫm đạp. Dẫn đến đoàn đội lại đoàn diệt. Nói cho cùng vẫn là phối hợp trình độ không đủ. Phối hợp độ không đủ vậy cũng chỉ có tiếp tục luyện tập. Thời gian chỉ có 5 ngày. Tô Dương một hàng còn có 5 lần cơ hội. Nếu là ở cái này 5 ngày thời gian bên trong không thể đánh giết linh hồn chi chủ, phó bản kia liền sẽ thiết lập lại. Bọn họ thì lại phải tiêu tốn đại lượng thời gian vượt quan. Một mực đánh tới quan cơ sở mới được. Ngày đầu tiên, tiểu đội vẫn như cũ chỉ diệt đi hai cánh tay. Ngày thứ hai, tình hình chiến đấu vẫn như cũ. Ngày thứ ba, đoàn diệt. Ngày thứ tư, đoàn diệt. Ngày thứ năm, ngày cuối cùng, mặc kệ, hôm nay nhất định phải liều một lần. Tô Dương hạ đạt mệnh lệnh công kích. Một đoàn người lập tức xông lên. Đánh hai cánh tay coi như thuận lợi. Bởi vì phối hợp tinh diệu, đánh dụng linh hồn chi chủ hai cánh tay về sau không người thương vong. Lơ lửng đỉnh đầu mọi người đại cước dẫm đạp tần suất tăng tốc. Mọi người bắt đầu cảm giác được áp lực, tử diễm lôi rực mã. Tô Dương đem tọa kỵ triệu hoán đi ra, sau đó cấp tốc ngồi cưỡi đi lên. Lão cửu, ngươi ngồi ta phía sau tới. Tô Dương đây cũng là không có cách. Thiên hành cửu ca lực phản ứng quá chậm, nếu là không có giúp mình, hắn căn bản là chống đỡ không đến cuối cùng. Tạ, thiên hành cửu ca lập tức nhảy đến Tô Dương sau lưng ngồi xuống. Hắn biết Tô Dương ý tứ, Tô Dương đây là muốn mang chính mình tránh né đỉnh đầu đại cước. Giống, tiếng gầm gừ bên trong, hắc quang ngưng tụ. Một thớt màu đen thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thiên mã xuất hiện. Chính là tử diễm lôi rực mã phục chế thể. Xước ảnh con thỏ. Các ngươi hai cái ngăn cản thiên mã. Tô Dương lập tức ra lệnh. Dùng quyển trục. Tập kích đùi phải. Mọi người theo lời. Ào ào lấy ra quyển trục mở giết. Thuẫn tường. Liệt hỏa chi tâm. Đại địa chi thuẫn. Hàn băng chi tâm. Hủ thực chi độc. Vô luận là MT vẫn là DPS. Giờ này khắc này đều đem trên người mình chân quý quyển trục lấy ra dùng xong. Bọn họ chỉ có một cơ hội cuối cùng. Lần này nhất định phải thành công. Một hàng phía trước MT đứng vững đùi phải tiến công. Một đám DPS điên cuồng phát ra. Nhìn đến linh hồn chi chủ đùi phải thanh máu hướng xuống rơi xuống. Mọi người trong lòng đều là vui vẻ. Bởi vì phát ra đầy đủ, boss máu đang giảm xuống. Các loại chân quý quyển trục liên tiếp hiện thế. Bị tiểu đội nhân viên không có không keo kiệt địa xé nát. Các loại trạng thái phụ ra về sau. mọi người phát ra tối thiểu nhất tăng lên 50%. Hàng phía trước, MT năng lực kháng đòn càng là tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Cho nên linh hồn chi chủ đùi phải thế công bị ngăn cản được. Hết thảy đều tại hướng lấy tốt phương diện phát triển. Mộc Vũ Cam Lâm, Thánh Quang Phổ Chiếu, Đường Đại Tỷ, dùng vô địch kỹ năng đỉnh. Đây là vô địch quyển trục. Tiếp lấy, thiên hành cửu ca trong tay quyển trục tuyệt đối là nhiều nhất. Hắn đem chính mình cơ hồ tất cả quyển trục đều lấy ra phân cho đồng đội. Chỉ cầu lần này có thể đả thông phó bản. Có như thế một cái siêu cấp thổ hào tại đội ngũ bên trong. Nó người đều cảm giác thật thoải mái. Tuy nhiên thiên hành cửu ca kỹ thuật cực kỳ cải bắp. Nhưng cái đội ngũ này xác thực lại thiếu không hắn. Nếu là không có hắn những thứ này cao cấp quyển trục. Bọn họ muốn đem đùi phải đánh dụng còn thật không có gì hy vọng. Trọn vẹn một tiếng rưỡi đi qua, tiêu hết tất cả quyển trục về sau, đùi phải rốt cục bị đánh rơi. Oanh, chân trái hóa thành một đạo to lớn sơn lĩnh nện rơi xuống đất. Trước đó một mực dẫm đạp chân trái rốt cục ngừng, bên phải chân biến mất về sau, đầu này chân trái liền trở thành vũ khí mới. Hai bên luân động quét ngang chiến trường, làm cho đội ngũ một trận bối rối. Tại chỗ thì có ba người bỏ xuống. Tô Dương đem thiên hành cửu ca để xuống, cao giọng quát nói, chết toàn bộ đứng lên, lão cửu vô song, cùng ta cùng tiến lên đi kháng. Tốt, thiên hành cửu ca biết mình cơ hội biểu hiện đến, tính cả Tô Dương cùng tuyệt thế vô song cùng một chỗ xông đi lên. Có ba cái siêu cấp MT đỉnh ở phía trước, chân trái thế công lập tức bị ngăn cản cản. Hàng sau mục sư điên cuồng xoát máu, làm cho Tô Dương, thiên hành cửu ca, tuyệt thế vô song có thể tại linh hồn chi chủ chân trái kịch liệt thế công bên trong còn sống sót. Bất quá đây không phải kế hoạch lâu dài, mục sư lam lượng tiêu hao tốc độ quá nhanh, một khi ma pháp hao hết, Tô Dương cùng thiên hành cửu ca cũng liền ngăn cản không nổi. Thiên thiên, tiết kiệm ma pháp. Tô Dương lớn tiếng nhắc nhở, tà thần quyền lực, thâm thúy tà quang bắn ra, trong nháy mắt đem linh hồn chi chủ bao phủ, linh hồn chi chủ chân trái toàn thuộc tính lúc này sụt giảm 5%. Tô Dương đây cũng là hành động bất đắc dĩ, chân trái công kích quá cao, nếu là không có thiên thiên trị liệu, hàng phía trước khẳng định gánh không được. Cho nên chỉ có thể mượn dùng tà thần quyền lực cắt giảm boss thuộc tính. Để nó phát ra giảm xuống một số. Toàn thuộc tính giảm xuống 5% về sau. Chân trái phát ra giảm xuống. Để mấy vị MT áp lực giảm nhỏ rất nhiều. Mặt khác, A Đức cùng cửu vĩ cũng trên đỉnh đến. 5 vị MT liên thủ phía dưới. Tạm thời kháng trụ chân trái điên cuồng thế công. Bất quá. Làm linh hồn chi chủ chân trái lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm. Chân trái cuồng bạo, toàn bộ chân đều biến đến đỏ bừng. Đánh vào người gọi là một cái đau. Một chút nửa ống máu. Tô Dương lão cửu đều gánh không được. Chớ nói chi là nó người. Chỉ một chút liền bị dây mất. Ta đến khiêng một hồi. Thiên hành cửu ca trên đỉnh. Bắt đầu thả phóng đại chiêu. Nó giảm thương tổn thuộc tính thoáng cái biến đến siêu cao. Tạm thời kháng trụ chân trái tiến công. Mọi người nắm chặt thời gian điên cuồng phát ra. Lão cửu xác thực rất cho lực. Hắn toàn lực hành động kiên trì tốt vài phút. Dùng xong tất cả phục sinh số lần ngã trên mặt đất. Ta phía trên, tuyệt thế vô song xông lên trước. Cũng bắt đầu phóng thích sử thi kỹ năng. Kế tiếp là A Đức. Hắn biến gấu đỉnh ở phía trước, cũng trèo chống vài phút, có thể chống bao lâu là bao lâu. Mọi người toàn lực phát ra, sau khi chết thì lập tức đứng lên. Rốt cục, mọi người phục sinh số lần đều dùng không sai biệt lắm. Thiên thiên, đem tất cả mọi người kéo lên. Sinh mệnh hoa thải tự nhiên cứu rỗi. Hoa thiên thiên toàn thân nở rộ ánh sáng màu xanh lục. sinh mệnh khí tức lưu truyền, tiến vào tất cả mọi người thể nội. Chết đi người lập tức toàn thuộc tính phục sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.